Chương 1614, muốn gặp nhất chính là Đường Đường. Diệp Hoản Hoản mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm kết quả giám định trong tay, sống lại tới nay, tất cả ký ức đèn kéo quân ở trong đầu thoáng qua lại sống hai đời, nàng lại đều không biết mình rốt cuộc là ai, cho tới hôm nay nhưng là, chỗ làm nàng nghi hoặc không hiểu quá nhiều, vì cái gì trong trí nhớ, ông ngoại cùng với nàng nói tới, cùng thực tế hoàn toàn đúng không được nếu nàng là Nhiếp Vô Ưu, lại tại sao có thể là người nước Hoa, làm sao có thể phụ mẫu đều mất, Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia. Gia chủ rõ ràng tất cả đều khỏe mạnh. Nàng thậm chí liên tưởng đến kiếp trước cái chết của mình, có hay không cũng có đặc thù ẩn tình, có hay không cùng Độc Lập Châu có liên quan còn có Tư Dạ Hàn, hắn thay đổi trí nhớ của nàng, mục đích rốt cuộc là cái gì, năm đó xảy ra chuyện gì, để cho nàng rời đi Độc Lập Châu. Diệp Hoản Hoản ngón tay nắm báo cáo giám định dần dần siết chặt. Rốt cuộc biết thân thế của mình, nhưng là, tâm tình của nàng lại càng thêm ngưng trọng. Rất rõ ràng, bây giờ Nhiếp gia tất cả đều bị Nhiếp Linh Lung chẳng hay biết gì, nàng có thể xác định là, thế lực sau lưng Nhiếp Linh Lung tuyệt không phải nếu không, không có khả năng mua được Độc Lập Châu nhiều cơ quan giám định như thế, càng không thể nào dùng một cái giả Nhiếp Vô Ưu lừa gạt được tất cả mọi người. Bao gồm Nhiếp gia nội bộ rất nhiều thế lực, sợ là đều đã ở dưới khống chế của Nhiếp Linh Lung, nàng hoàn toàn không cách nào lường được Nhiếp Linh Lung hư thật. Biết được kết quả giám định sau, phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn cùng người nhà nhận nhau, nhưng là, nghĩ tới những thứ này sau, lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hiện tại không thể tùy tiện hành động, nếu không thậm chí khả năng cho Nhiếp gia, cho Đường Đường mang đến nguy hiểm. Nàng muốn biết rõ ràng thế lực sau lưng Nhiếp Linh Lung, cùng với mục đích của nàng rốt cuộc là cái gì, làm xong vạn toàn chuẩn bị Bạch Phong cái thân phận này, ngược lại là càng thuận tiện nàng điều tra. Cuối cùng, Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, đứng dậy đi Nhiếp gia. Hiện tại người nàng muốn gặp nhất là Đường Đường Nhiếp gia cửa chính. Diệp Hoản Hoản vừa mới chạy tới, ở ngay cửa thấy được thân ảnh nho nhỏ của Đường Đường, chẳng qua là, trước mặt của Đường Đường ngăn một cái ăn mặc đồng phục quản gia nam nhân, dường như đang cùng hắn nói gì. Nhiếp gia quản gia không phải là một lão già sao, làm sao đổi người rồi? Nhìn vẻ mặt của Đường Đường, dường như rất tức giận. Tránh ra tiểu tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú quản gia trẻ tuổi trước mắt. Tiểu thiếu gia mời về. Quản gia cung kính không người, nhưng là, đáy mắt lại không chút nào tôn kính cùng vẻ kiêng kỵ, ngược lại thì một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Đường Đường ánh mắt một lăng, càn rỡ. Lúc nào đến phiên ngươi tới ra lệnh cho ta? Quản gia trẻ tuổi tựa hồ bị tiểu tử ánh mắt lạnh lùng và khí thế rung động, ổn ổn tâm thần, tiếp tục một bộ bình chân như vại giọng mở miệng nói, tiểu thiếu gia, cũng không phải là ta ra lệnh lệnh ngài, đây là mệnh lệnh của mẹ ngài, gần đây Độc Lập Châu không yên ổn, ngài như vậy ra ngoài đi loạn quá nguy hiểm. Coi như là ngài ầm ĩ phu nhân cùng gia chủ nơi đó, cũng là vô dụng. Can dỡ, ngươi là đang uy hiếp ta? Thuộc hạ không dám. Ta chẳng qua chỉ là dựa theo nhị tiểu thư phân phó làm việc, nhị tiểu thư đều là vì ngài khỏe a người tới, đưa tiểu thiếu gia trở về phòng. Đường Đường dường như đã mất đi tính nhẫn nại, không để ý đến tên quản gia trẻ tuổi kia, trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Quản gia lập tức lạnh giọng mở miệng nói, nỡ ra làm cái gì, còn không ngăn cản tiểu thiếu gia. Một bên mấy cái hộ vệ áo đen nghe vậy lập tức lĩnh mệnh tiến lên, ngăn cản Đường Đường đường đi. Mà quản gia trẻ tuổi kia chính là bắt lại cánh tay của Đường Đường, muốn đem hắn cưỡng ép mang về.